Chương 868, Nạ Rủ Tổ muốn viết sách. Tiếp không điển cấp nhiệm vụ, mặc dù có mải nhập cấp ma đạo sĩ thân phận, nhưng là, càng nhiều vẫn là cờ lạc Texas chỗ nào. Biết sau chuyện này, Nạ Rủ Tổ cũng là chỉ đành chịu lắc đầu. Quy củ không thể phá, một khi xuất hiện cái thứ nhất tán liệt, như vậy, rất nhanh liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Sau đó, sẽ càng nhiều hơn. Cũng may, sau một tháng, S cấp ma đạo sĩ khảo hạch liền muốn bắt đầu, cho nên, vẫn là chờ sau một tháng S cấp ma đạo sĩ khảo hạch về sau đang nói cẩn thận. Đến lúc đó thông qua được mình xác nhở ẩn cấp nhiệm vụ cũng là không có gì cố kỵ. Bất quá, đến lúc đó gần nhất nghe nói cờ lạc Texas tiến bộ rất lớn a mấy tháng này trước giống như đã thành công đột phá cấp ma đạo sĩ thực lực. Nói cách khác, lần này S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, cờ lạc Texas cũng là muốn lên. Mà lại, Nạ Rủ Tổ nhớ kỹ cờ lạc Texas tại nguyên tắc bên trong trở thành S cấp ma đạo sĩ chính là 778 năm A cũng chính là năm nay, tựa như là, lại hình như không phải, Nạ Rủ Tổ cũng là có chút điểm nhớ không rõ. Dù sao, đối với cờ lạc Texas lúc nào hầu thành và S cấp ma đạo sĩ Nạ Rủ Tổ trước kia lại không có quan tâm qua, cũng không có đặc địa đi thăm dò nói đạo cờ lạc Texas, Nạ Rủ Tổ cùng hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Bởi vì Nạ Rủ Tổ lấy 2 năm đều là nhiệm vụ cuồng nhân trạng thái, trong công. Hội gia nguyên tắc bên trong nhân vật chính bên ngoài, rất nhiều đều gặp nhau rất ít. Mà cờ lạc Texas bởi vì thái độ vấn đề, liền càng thêm thiếu đi. Bất quá, hai người chuyện tốt gặp qua mấy lần. Được rồi, vẫn là nghe ngươi, tháng này không đi nhiệm vụ, mình tìm điểm sự tình làm một chút tốt. Lắc đầu, không nhớ tới những này nhảm chán đồ vật, đối mạ cả rồ. Nạ Rủ Tổ không khỏi nói đạo. S cấp ma đạo sĩ khảo hạch, Nạ Rủ Tổ thế nhưng là đã bỏ qua một lần. Bỏ qua một lần, Nạ Rủ Tổ cũng không muốn tại bỏ lỡ một lần. Nạ Rủ Tổ cũng không muốn đang một mực làm một chủ tạ cấp nhiệm vụ cái gì. Một năm làm xuống thù lao còn chưa kịp một hai quỷ cấp nhiệm vụ nhiều. Tìm một chút việc làm, chuẩn bị làm cái gì a nghe được Nạ Rủ Tổ, mà cả rổ không khỏi nhìn Nạ Rủ Tổ một chút nói đạo. Đối với Nạ Rủ Tổ cái này nhiệm vụ cùng nhân nói tìm những chuyện khác làm, điểm này mà cả rổ còn rất là hiếu kỳ. Mà lại, hắn còn thật không biết ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, Nạ Rủ Tổ còn biết cái gì. Cái này, hẳn là có thể viết viết thi văn cầm lấy đi tạp chí xã chỗ nào phát biểu một cái, hoặc là viết viết tiểu thuyết cùng hội họa mạn gạ cái gì. Dù sao hẳn là đều có thể a cũng không có chú ý tới mà cả rổ ngữ khí có cái gì khác biệt, suy tư một chút. Nạ Rủ Tổ không xác định nói đạo. Nạ Rủ Tổ QNZ không biết mình là viết thi văn tốt đâu vẫn là viết tiểu thuyết hoặc là họa mạn gạ tốt. Bất quá, so với còn lại, hắn cảm giác vẫn là cái này ba loại tương đối thích hợp mình. Có thể làm một chút ngoại trừ ma đạo sĩ bên ngoài phó chức nghiệp. Mà ở một bên, nghe được Nạ Rủ Tổ lời nói về sau, mà cả rồ đã sợ ngây người. Một mặt thật không thể tin xem ở Nạ Rủ Tổ. Ngươi sẽ còn viết thi văn. Viết tiểu thuyết, hỏa mạn gạ những này nhìn xem Nạ Rủ Tổ, mà cả rổ kinh ngạc gọi đạo. Mà cả rổ kêu sợ hãi cũng là đem công hội một cá nhân ánh mắt hấp dẫn tới. Bất quá, công hội vẫn luôn nhiệt nhiệt nháo nháo, rất ồn ào. Đối với mà cả rổ cùng Nạ Rủ Tổ nói chuyện, bọn hắn cũng là nghe không quá rõ ràng, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền toàn bộ tiếp tục làm mình sự tình đi. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, ta nguyên bản là một tên tử tức được không? Gặp mạ cạ rồ cái kia kinh ngạc bộ dáng, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói đạo. Tốt à, hiện tại Nạ Rủ Tổ đối với mình cái kia hố người truyền thuyết giá trị thiết định bối cảnh thân phận cuối cùng có một chút xíu hảo cảm, bất quá, cũng liền một chút mà thôi. Chỉ có một chu tờ một chút xíu tốt à, kỳ thực không cần mạnh như vậy giọng thật chỉ có một chu tờ ok. Nạ Rủ Tổ đối cái này thân phận hố hoán nghiệm vẫn là rất sâu bất quá, nói trở lại. Kỳ thực cái này truyền thuyết giá trị thiết định thân phận QNZ không có vấn đề gì nói. Còn có một cái tử tước, cái này thế nhưng là quý tộc A bất quá, không có vấn đề là không có vấn đề, nhưng là, Nạ Rủ Tổ thơ y điếm cảm giác mình bị hố mà thôi. Tâm lý tác dụng A ngươi là tử tước không có sai, nhưng là nhìn xem Nạ Rủ Tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Nhưng là, ta còn thực sự không có có gặp qua ngươi làm ra một cái tử tước phải làm lễ nghi cái gì phong phạm đến. Chớ đừng nói chi là cái gì tài học phương diện sự tình đương nhiên, câu này mà cả rổ là không có nói ra. Yên nào, thi văn tiểu thuyết cái gì, ta đều sẽ. Chỉ bất quá mấy năm này đều tương đối chuyên tâm học tập ma pháp mà có chu tờ hoang phế mà thôi. Nhìn xem mạ cả rổ, nạ dù tổ khoát tay háo nói đạo. Thi văn tiểu thuyết mản gạ tốt à, biết cái gì bất quá là nạ dù tổ nói một chút mà thôi thôi. Những này nạ dù tổ cũng sẽ không nhưng là, sẽ không thì thế nào, không nên quên, nạ dù tổ thế nhưng là mang theo số cái thế giới tri thức. Hòa ảnh không chú trọng những này có thể không nhìn. His của nó theo ý áo bên trong đều mặt thế, mặc dù cũng là từng có huy hoàng, nhưng là, mặt thế ai còn sẽ để ý những này. QNZ không nhìn. Nhưng là, nạ dù tổ lúc đầu thế giới, là thuộc về một cái hòa bình thời kỳ. Thế nhưng là có rất nhiều thi văn tiểu thuyết mạng gạ. Bên người một chút tạo nên uy danh lấy ra, cũng có thể. Cho dù tại cái này khuynh hướng phía Tây ma pháp văn minh bên trong hoa hạ thi văn loại kia văn ngôn văn cái gì ở chỗ này có thể sẽ rất khó bị lý giải. Nhưng là, QNZ có rất nhiều phía Tây thi văn cái gì, hiện đại thơ cũng là có. Còn có tiểu thuyết cùng mạng gạ. Tuyệt đối tiêu chuẩn. Nạ dù tổ tuyệt đối có lòng tin làm rất tốt. Cho nên nói cái gì viết thi văn tiểu thuyết cái gì, nạ dù tổ tuyệt đối là rất có lòng tin. Có đúng không mặc dù nói như vậy, nhưng là, mạ cạ rổ vẫn là không quá tin tưởng chính là. Cũng đánh hơi được mạ cạ rổ cái kia không tin ngữ khí, bất quá, nạ dù tổ cũng không có tại cái này cái để tài bên trên tranh luận cái gì. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Mà lại, sẽ không quá lâu. Đúng, tại sao không có thấy hệ giả sở cặt lệ còn có mịu lạ? Hai người bọn họ đâu? Nhìn chung quanh một cái chung quanh, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Nữ lạ, nguyên tắc bên trong gì tài khán bản nương, đồng dạng, cũng là cấp ma đạo sĩ, danh xưng gì tài ma nhân nữ lạ. Nữ lạ hắn là tại năm nay gia nhập công hội, đồng dạng gia nhập, còn có nữ lạ một cái đệ đệ cùng một cái muội muội. Bất quá, cùng gờ gì cùng nạt trời sinh không cùng đồng dạng, hệ giả sở cắt lệ cùng nữ lạ, cũng là thuộc về loại kia trời sinh thuộc tính không cùng. Cơ hồ tại Mịu Lạ gia nhập công hội không đến bao lâu, hai người liền đối lập lên. Dĩ vãng trở về thời điểm, tổng là có thể nhìn thấy hệ dạ sở cặt lệ còn Mịu Lạ tranh luận. Còn có, liền làm Mịu Lạ tìm nạ dù tổ phiền phức. Hẳn là, đại khái là phiền phức ai chủ yếu liền là nghĩ nạ dù tổ đòi hỏi nhãn thuật. Hai năm thời gian, hệ dạ sở cặt lệ đã có thể rất thuần thục sử dụng xem thường. Thăng thêm nạ dù tổ giao cho hệ dạ sở cặt lệ nhu quyền. QNZ là có thể đánh ra 64 trưởng. Có thể nói tuyệt đối cường lực. Mà xem như hệ giả sở cắt lệ chết đối đầu nữ lạ, tự nhiên đối bị ạ kiểu gẳng nếm qua không ít thua thiệt. Hệ giả sở cắt lệ không có mở bị ạ kiểu gẳng thời điểm, nữ lạ có thể cùng nàng đánh khó hòa giải, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là, hệ giả sở cắt lệ một khi mở bị ạ kiểu gẳng, tại bị ạ kiểu gẳng cường lực phụ trợ phía dưới, nữ lạ chỉ có thua thiệt phần. Cho nên, tại biết lễ giả sở cắt lễ bị ạ kiểu gắng là đến từ nạ rủ tổ nơi nào thời điểm, mà lại, càng trọng yếu là nạ rủ tổ còn có hai loại thời điểm, nịu lạ lại tìm nạ rủ tổ. Từ đó về sau, trên cơ bản nạ rủ tổ chỉ muốn trở về, nịu lạ liền sẽ cuốn đi lên. Lễ giả sở cắt lễ đi nhiệm vụ, nịu lạ tự nhiên không chịu phục, lôi kéo lệ toa na còn có ngả nhị phu mạn cu nở dê tìm một cái nhiệm vụ đi ra, bất quá các nàng tìm nhiệm vụ đều không xa. Bây giờ liền có thể trở về, chậm nhất cũng liền ngày mai. Nghe được nạ dù tổ, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Có đúng không? Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì thêm. Bất quá, nói thật ra, nếu là không có cuốn lên, nạ dù tổ còn thật có chút không thói quen. Tại nói như vậy nếu là cũng là một cái mỹ nữ, mặc dù bây giờ là một cái tiểu thái muội, nhưng là, tiểu thái muội cũng là có một phen đặc biệt phong vị. Mà lại, tối trọng yếu là, cái này cái tiểu thái muội sau cùng sẽ còn là một cái ôn nhu hiền thê lương mẫu hình nói. Đúng, mấy ngày nay ta muốn viết sách, khả năng không có cái gì thời gian đến công hội, cái này ngươi giúp ta giao cho mịu là tốt. Nhìn xem mà cà rồ, nạ dù tổ nói đạo. Đưa tay hư không một cầm. Trong trước mắt, một viên lưu ly vật cỗ xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay. Tại lưu ly vật cỗ bên trong, một viên con mắt màu đỏ ở bên trong. Tam đại nhãn thuật một trong xạ gì gặng.